Hệ thống livestream tử vong, chương 18, vậy chúng ta liền so tay một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ánh lửa nhỏ lóe lên từ ngõ hẻm đen như mực xì xì xì. Âm thanh đầu thuốc thiêu đốt nhẹ nhàng phát ra, khuôn mặt lạnh lùng của Dương Chiếp mơ hồ hiện lên dưới ánh đèn đường yếu ớt. Thẩm Phượng Kiều quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy một người đàn ông đang dựa lưng vào tường hút thuốc, không nói một lời, nhưng ánh mắt sắc bén chĩa thẳng về phía cô và đồng bọn. CMN, anh nhìn cái gì vậy, chuyện không liên quan tới anh, mau cút đi. Thẩm Phượng Kiều thấy đối phương chỉ là một thanh niên chừng 20 tuổi. Khuôn mặt đám con ông cháu cha cô đều có nhận biết, chưa bao giờ thấy qua người này, cho nên miệng lưỡi không chút lưu tình nói. Nhưng cô ta không biết người này là một cái đại phiền toái. Bởi vì đó là Dương Chiếp, hiện tại hắn rất khó chịu, phi thường khó chịu, bị một học sinh trung học mắng máu chó phun đầy đầu. Lão tử một bàn tay có thể bóp chết ngươi, tin hay không? Thật đúng là không biết trời cao đất dày. Học sinh thời nay đều muốn lên trời rồi à, Dương Chiếp trầm mặt lạnh lùng nói. Vừa rồi quả thực không liên quan đến tôi, nhưng cô mắng tôi xong, liền thành có quan hệ. Cô bây giờ hướng tôi quỳ xuống xin lỗi, thái độ thành khẩn một chút tôi có thể sẽ tha thứ cho cô. Con mắt đám nữ sinh lập tức trừng lớn, bị chọc giận không nhẹ. Xin lỗi, thao, anh thì tính là cái gì? Anh biết tôi là ai không? Đúng là có mắt như mù. Đừng nói tôi không cho anh cơ hội, có tin hôm nay tôi đem anh phế bỏ. Không cần cùng hắn nói nhảm, gọi điện cho Trương Phóng, bảo hắn dẫn người tới đây. Anh nếu có gan thì đứng yên đấy. Một lúc nữa nếu có thể tiếp tục đứng dậy, tôi lập tức dập đầu xin lỗi. Dương Chiếp cảm giác ngày hôm nay thật sự đen như chó. Mẹ nó mấy đứa này có vấn đề à, gọi người. Nhỏ như vậy đã làm xã hội đen. CMN, hôm nay lão tử dạy ngươi cách làm người. Ba, Dương Chiếp vỗ tay một tiếng. Được, nói xong, một giao diện ảo xuất hiện trước mắt hắn. Thẩm Phượng Kiều, điểm PK, 50, cực đại 52, giá trị vũ lực 20, cực đại 25, tiền đồng, điểm PK, 40, cực đại 45, giá trị vũ lực 15, cực 15, vưu thục lì, điểm PK, 40, cực đại 40, giá trị vũ lực 15. Cực đại 17, nhạc oánh, điểm PK, 35, cực đại 40, giá trị vũ lực 14, cực đại 15. Tất hạ hạ, điểm PK 8, cực đại 10, giá trị vũ lực 25, cực đại 27. Nữ sinh bị bắt nạt là tất hạ hạ, bất ngờ giá trị vũ lực của cô trong đám này lại là cao nhất. Người hiền bị bắt nạt nha, Dương Chiếp có chút thất vọng, bị người khi dễ, không nói đến việc có thể đánh thắng, cho dù đánh không lại cũng phải đánh. Người không biết đấu tranh sẽ vĩnh viễn bị chèn ép, đây là một xã hội mạnh được yếu thua, khi bị người ta khi dễ, không cần nghĩ nhiều trực tiếp phản kháng. Tuy nhiên, trong lòng Dương Chiếp có điểm nghi vấn, buổi sáng hôm nay điểm PK của Thẩm Phượng Kiều, giá trị cực đại lên tới 65, đã phù hợp với tiêu chuẩn của hệ thống. Hiện tại chỉ số lại hạ xuống, trở về dưới mức 60 điểm. Có chút ý tứ, Dương Chiếp tắt màn hình giao diện, lúc này một chiếc xe con từ xa lái tới. Dương Chiếp thấy thế, trực tiếp đi vào trong ngõ nhỏ. Hắn đã sớm quan sát tốt, trong ngõ tối đen, ngay cả cái đèn đều không có, càng không có camera giám sát. Được bóng tối che chở ở chỗ này, đối phương thậm chí đều không cách nào thấy rõ mặt hắn. Két két, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng xe thắng gấp, sau đó có bốn thanh niên bước xuống, chừng 20 tuổi, tóc vàng, tóc đỏ, đeo bông tai, xăm hình đủ loại. Mặt mũi dữ tợn, vô lại 10 phần, giống như ông trời thiếu nợ bọn hắn vậy. Thẩm Phượng Kiều thấy Dương Chiếp đi vào trong ngõ, lập tức hô lớn. Phóng ca, nhanh lên, hắn muốn chạy. Soạt, bốn người xông vào ngõ nhỏ, sau đó từ trong túi lấy ra mấy con dao. Con mẹ nó, chạy chỗ nào? Đồ không có mắt, lão tử đêm nay phế bỏ mày. Ngay cả Trầm đại tiểu thư mày cũng dám đắc tội, cha mày đáng lẽ nên đem cái loại ngu xuẩn như mày bắn ở trên tường. Phí lời làm gì, thịt hắn, Dương Chiếp nổi giận, lạnh lùng nhìn lướt qua bốn người này. Thanh niên cầm đầu, giá trị vũ lực 35. Cực đại 40, ba tên còn lại, đều tầm 30. Giá trị võ lực của mình là 50. Cái này rất giống game Vinh Quang. Một người level 3 gặp level 5 trong ngõ hẹp nghĩ cái gì chạy. Chỉ có đồ ngu mới đi khiêu chiến cấp 5. Bất quá tình huống hiện tại là 4 đánh 1 vậy kết quả sẽ ra sao? Phóng ca cho hắn vài nhát nhưng đừng đem người giết chết. Thẩm Phượng Kiều ở một bên nhắc nhở. Lúc này Dương Chiếp lui lại một bước về hướng vách tường. Hắn không thể đem lưng mình ra cho địch nhân, sau đó trong tay yên lặng nắm lấy một thanh chùy thủ sắc bén. Cả người cùng bóng tối hòa làm một thể, giống như thợ săn chờ đợi con mồi. Rất tốt, vậy chúng ta liền so tay một chút. Cách chương.